và cũng là livestream để giải quyết những vấn đề linh dị. Sau mỗi lần livestream thì một vấn đề ở ngoài đời thực được giải quyết. Rất mong mọi người ủng hộ bằng cách like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin chào.